Chương 474, Lâm Tử Kiến có chút ngậu. Bên này Vương Khiết suýt nữa bị tức hộc máu, nhưng đến cùng có lòng dạ, nàng gắng gượng đem búng máu này lại nuốt mất. Vương Khiết ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhà chúng ta nhuế nhuế thật có chí khí. Tạm được. Lâm Nhuế hơi khiêm nhường một chút. Vương Khiết trên mặt giả cười thiếu chút nữa trực tiếp sụp đổ rồi, thần đặc biệt tạm được ta cũng không có đang khen ngươi. Cảm ơn. Trong phòng khách mặt mấy cái nữ nhân đang tại đao quang kiếm ảnh nói chuyện trời đất thời điểm. Bên này Lâm Tử Khang, Lâm Tử Kiến hai huynh đệ đang ngồi ở trong thư phòng vừa nói chuyện. Lâm Tử Kiến nhìn em trai một mặt mệt mỏi, ân cần nói, Tử Khang, có phải hay không gần đây chuyện của công ty tình quá nhiều quá mệt mỏi, ngươi cũng đừng quá liều mạng, thân thể quan trọng. Lâm Tử Khang cười khổ, ca, như vậy một đại gian hàng chuyện, ta là thật không thể nghỉ ngơi. Thật ra thì ta đều có ý đang không chế trong nhà làm ăn, chỉ ở phạm vi nhỏ bên trong phát triển. Trước đây không lâu, còn có người mời ta đi Đế Thành đầu tư. Đế Thành bên kia mấy cái cao cấp hảo môn quý tộc nhà thế lực, cành lá đan chen á trong đó con đường, cũng là hết sức phức tạp. Chúng ta là ngoại lai, Lâm Tử Kiến có chút lo lắng. Lâm Tử Khang gật gật đầu, bên kia thị trường thật ra thì đều thành thục, lúc này đi. Căn bản không có biện pháp từ kia mấy đại trong nhà cướp được bất kỳ ăn thịt, đừng nói là thịt, ngay cả nước đều không uống được. Cho nên, ta vẫn là có ý định, liền thật tốt vận doanh chúng ta Lâm gia đang tại Cẩm Thành hiện hữu mấy cái công ty tốt lắm. Như vậy thật ra thì khá hơn một chút. Lâm Tử Khang thật ra thì cũng không phải là nói cho ca ca chuyện của công ty tình. Hắn biết ca ca một mực say tâm với vẽ tranh, bất kể tục chuyện. Không tranh danh đoạt lợi. Chỉ hy vọng vẽ ra tác phẩm hay hơn tới. Năm ngoái, Lâm Tử Khang còn vì ca ca đặc biệt cử hành một trận triển lãm tranh. Hắn ca ca Lâm Tử Kiến đúng là có hội họa thiên phú. Lâm Tử Khang hôm nay tìm hắn tới, nói là một chuyện khác. Hắn nói, ca, ta quyết định truy tố Hứa Mạn rồi. Cái gì nhắc lên Hứa Mạn, Lâm Tử Khang đáy mắt lóe lên vẻ hàn quang. Hắn đã nhìn lầm người. Trọng yếu nhất chính là... Hứa Mạn thiếu chút nữa hại chết Nhuế Nhuế. Lâm Tử Khang lãnh đạo nói, Nhuế Nhuế mùa hè kia trường thai nạn xe cộ, là Hứa Mạn đang tại Nhuế Nhuế bên trong xe động tay chân, chứng cứ xác thật, còn có Hứa Mạn đích thân thừa nhận thu âm. Lâm Tử Kiến trực tiếp ngây ngẩn. Hắn kinh ngạc hỏi, sao, tại sao có thể như vậy, là thật sao? Nhìn thấy em trai gật gật đầu, Lâm Tử Kiến vẫn là cảm giác chuyện này lượng tin tức quá lớn, hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào lý giải. Hắn còn vẫn cho là, Hứa Mạn cái này em dâu là một cái đơn thuần ôn nhu người. A Lâm Tử Kiến khó hiểu nói, có thể nàng nêm đẹp, tại sao phải làm như vậy đâu, khả năng là bởi vì ghen tị đi. Ghen tị ta một mực không quên được Vũ Lạc, oán hận ta đối Nhuế Nhuế một mực quá mức sủng ái. Lâm Tử Kiến thật sự là không cách nào Hứa Mạn làm loại chuyện như vậy ý tưởng. Bất quá, hắn lại nghĩ tới những chuyện khác. Hắn nói, Tử Khang, ta biết ngươi một mực rất quan tâm Nhuế Nhuế. Dẫu sao Nhuế Nhuế là lúc này Vũ Lạc cùng tình yêu của ngươi kết tinh. Nhưng là, ngươi như vậy đem Hứa Mạn tự tay đưa vào ngục mà nói, ngươi liền không lo lắng Tiểu Phong sau này oán giận ngươi sao? Ba ba đem mẹ đưa vào ngục giam. Dù là Lâm Phong bây giờ tiểu, không hiểu chuyện, nhưng là chờ hắn sau khi lớn lên đâu, hắn cuối cùng sẽ có biết chân tướng một ngày. Lâm Tử Khang cầm lên bên cạnh đã có chút lạnh cà phê, nhẹ giọng nói, ca, Tiểu Phong không phải ta con trai ruột. Lâm Tử Kiến càng bối rối. Hôm nay bị kích thích, có chút đại ai nhìn nhà mình đại ca sững sờ hình dáng. Lâm Tử Khang dửng dưng nhất tiếu, ca, chuyện này sẽ theo Hứa Mạn lên tòa sau, toàn bộ ra ánh sáng. Ta cũng đồng thời đối nàng truy tố ly dị. Chờ đến qua năm, phỏng đoán rất nhiều người đều sẽ biết chuyện này, có thể sẽ đối chúng ta cổ phiếu có ảnh hưởng, còn có ảnh hưởng như NG người Kha cờ đối Lâm Thị tập đoàn một ít cái nhìn.